Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, Tam Sư Huynh. Về nhà, tại thời không bên trong, cũng không phải nói không thể hành tẩu. Diệp Dương hoặc là Tinh La Đại Khái có thể diễn hóa ra ức vạn thời không đến, mà bọn họ có thể thỏa thích ở mỗi một cái thời không bên trong xuyên toa. Bộ dạng này, bọn họ không có xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong. Mặc cho ma thần tông cường giả lại cường đại, cũng không cách nào phát hiện bọn họ. Thậm chí, cho dù Diệp Dương ngay tại bên cạnh bọn họ vượt qua, bọn họ cũng là không cách nào phát hiện. Diệp Dương cùng Tinh La đều có thể làm được. Nhưng là, bọn họ diễn hóa thời không tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với trực tiếp ở bên ngoài bay lượn, vẫn là quá chậm. Mà bọn họ hiện tại cần tìm tới Kim Dương Viên Hồn Phách. Thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian, cho nên bộ dạng này là không quá thực tế. Bởi vậy, tại thời không bên trong xuyên qua một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương liền rời đi thời không bên trong, về tới bí cảnh không gian bên trong. Bất quá lúc này, hắn lại là cũng đã ẩn nặc thân hình. Cửu tự chân ngôn một trong trận tự quyết thế nhưng là có ẩn thân công hiệu. Làm Diệp Dương vận chuyển cái này một thần thông thời điểm, hắn cả người liền ẩn thân đi lên, hoàn toàn biến thành trong suốt hóa, không còn bị người con mắt chứng kiến. Nhưng nếu như vẻn vẹn như thế, người bình thường đều rất dễ dàng cảm giác được, huống chi là ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm đây. Ánh mắt bọn họ mặc dù nhìn không thấy, nhưng bọn họ tâm linh chi lực có thể là có thể tùy tiện nhìn đến. Bởi vậy, trận tự quyết không chỉ có ẩn thân năng lực, càng là có ẩn nấp khí tức năng lực. Làm khí tức ẩn nặc sau đó, cho dù là tâm linh chi lực từ trên người lướt qua, đều không cách nào phát hiện được Diệp Dương tồn tại. Cũng chính là bởi vì như thế, Hạ Lan mới nói cho dù là nàng đều không cách nào phát hiện được Diệp Dương tồn tại. Lúc này, sinh tử bộ trong hư không nhanh chóng bay lượn, mà Diệp Dương thì là đang phi nước đại. Về phần Hạ Lan cùng Tinh La hai người thì vẫn như cũ còn ở Diệp Dương thời không điện bên trong. Nếu là bọn họ rời đi thời không điện mà nói, như vậy liền sẽ bại lộ ở trong không khí, sẽ bị ma thần tông thân truyền đệ tử đám người phát hiện. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở thời không điện bên trong không có đi ra. Sinh tử bộ có thể cảm giác được Kim Dương Viên Hồn Phách. Bởi vậy một đường phi nhanh. Mà Diệp Dương tốc độ cũng đều không chậm, chớp mắt liền có thể lướt qua ước vạn dặm cự ly. Ước chừng nửa ngày sau, bọn họ cũng đã cách xa Kim Dương Viên Vẫn Lạc địa phương. Lúc này, nguyên bản một mực trong hư không kích xạ sinh tử bộ đột nhiên ngừng lại. Tìm được, Diệp Dương trong lòng khẽ động, đem thời không điện bên trong Hạ Lan cùng Tinh La cho để xuống. Tam sư đệ hồn phách ở đâu? Hạ Lan cùng Tinh La hai người trái phải trương nhìn một cái. Nhưng cũng không có cảm giác được Kim Dương Viên Hồn Phách. Loại trạng thái này hồn phách cũng không phải là đồng dạng linh hồn trạng thái. Nếu như là linh hồn trạng thái, bọn họ liếc mắt liền có thể thấy được. Nhưng quỷ hồn trạng thái hồn phách, bọn họ là nhìn không thấy. Cho nên, Hạ Lan mới có vừa hỏi như thế. Diệp Dương mỉm cười. Hắn là Diêm La Điện chi chủ. Là có thể nhìn thấy loại này quỷ hồn. Bất quá, muốn Hạ Lan cùng Tinh La hai người nhìn thấy, cũng không phải việc khó gì. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hướng Diêm La Điện mượn hai đạo Diêm La lực lượng, phân biệt tại Hạ Lan cùng Tinh La trước mắt một vòng. Sau một khắc, Hạ Lan cùng Tinh La hai người cảnh sắc trước mắt sáng lên. Tức khắc liền thấy rất nhiều bình thường nhìn không thấy cảnh sắc cùng sinh linh. Hoặc giả nói là quỷ hồn A. Quỷ hồn dã quỷ không nhiều. Ở nơi này bí cảnh bên trong càng là ít. Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy mấy cái cô hồn dã quỷ ở chỗ này lang thang. Bất quá, những cái này cô hồn dã quỷ mặc dù hung ác, nhưng bọn họ càng thêm cường đại. Dương khí quá mạnh, ngược lại là không dám tới gần. Cái kia không phải Tam Sư Huynh sao? Rốt cục, Tinh La phát hiện Kim Dương Viên Hồn Phách. Kim Dương Viên quỷ hồn kỳ thật cùng bản tôn không có cái gì khác biệt. Bất quá lại là quỷ hồn trạng thái. hư vô phiêu miểu, không có thực chất hình thể. Lúc này, Kim Dương Viên mặt không biểu tình, thần sắc cứng ngắc, hai mắt vô thần, đang tại chẳng có mục tiêu đi tới. Cùng với những cái khác cô hồn dã quỷ một dạng đang tại lang thang. Không được, cái khác quỷ hồn đang muốn công kích Tam Sư Huynh hồn phách. Tinh La kinh hô một tiếng, sắc mặt cuồng biến. Lúc này, bọn họ nhìn thấy mấy cái nguyên bản ở phụ cận lang thang cô hồn dã quỷ đang nhanh chóng vồ giết về. Phía Kim Dương Viên linh hồn, cô hồn dã quỷ cũng là cần tăng lên thực lực. Mà tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp chính là thôn phệ cái khác cô hồn dã quỷ. Đặc biệt là Kim Dương Viên loại này còn không có trở thành chân chính cô hồn dã quỷ hồn phách. Càng là cô hồn dã quỷ yêu nhất. Cho nên, so những cái kia cô hồn dã quỷ gặp được Kim Dương Viên quỷ hồn sau đó, liền cấp tốc nhào tới, muốn đem hắn thôn phệ hết. Tinh La giận dữ, lúc này liền xông tới, cút ngay. Quát như sấm mùa xuân, kinh thiên động địa, lại tăng thêm Tinh La cái kia nóng bỏng dương khí. Những cái kia cô hồn dã quỷ lúc này liền bị dọa đến hoảng hốt trốn. Cho dù là Kim Dương Viên hồn phách cũng bị dọa, một mặt vẻ sợ hãi cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn. Tam Sư Huynh, đừng sợ, là ta a, ngươi trốn cái gì a? Tinh La phiền muộn không thôi đuổi theo. Chỉ là, hắn càng đuổi a, Kim Dương Viên hồn phách thì càng sợ hãi, chạy trốn tốc độ cũng liền càng nhanh. Cuối cùng, Tinh La vẫn là phiền muộn vô cùng ngừng lại tiếp tục đuổi theo. Kim Dương Viên hồn phách sợ là đều sẽ bị hù chết. Cái này cũng không phải Tinh La hy vọng nhìn thấy. Diệp Dương đi tới, Sư Huynh, Tam Sư Huynh hồn phách cùng linh hồn không giống. Hắn mặc dù không có tiến vào quỷ môn quan, bước qua Nại Hà Kiều. Uống mạnh bà thang, nhưng trên thực tế, hắn hồn phách nhận lấy kinh hãi, ký ức đều bị phong ấn. Bởi vậy, lúc này hắn là không quen biết ngươi. Hơn nữa ngươi dương khí nặng như vậy, hồn phách trạng thái dưới Tam Sư Huynh là bài xích. Tinh La càng ngày càng buồn bực. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này quấn ở trên người ta. Diệp Dương mỉm cười, bước ra một bước. Trực tiếp hướng về Kim Dương Viên hồn phách liền sải bước đi qua. Trên người ngươi dương khí còn không phải nặng như vậy. Nhìn thấy Diệp Dương trực tiếp đuổi theo, Tinh La có chút buồn bực. Hắn muốn làm rõ ràng dương khí rất nặng Diệp Dương như thế nào tiếp xúc Kim Dương Viên hồn phách. Về phần Hạ Lan, hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Dương thần thông. Cho nên, nàng cũng không nói gì. Chỉ là đem tất cả những thứ này đều giao cho Diệp Dương. Nàng đối Diệp Dương có tuyệt đối lòng tin. A, Tinh La rất nhanh liền kinh dị lên tiếng. Tiến một bước, Diệp Dương trên người còn dương khí chấn động. Nhưng sau một khắc, hắn trên người lại là quỷ khí âm trầm. Tựa hồ một bước ở giữa, hắn liền từ một cái nhân tộc chuyển biến thành quỷ tộc. Xác thực, Diệp Dương thật là chuyển biến thành quỷ tộc. Lúc này, hắn nhục thân, thậm chí thể nội chảy xuôi huyết dịch cùng lực lượng các loại đều cùng quỷ tộc giống nhau như đúc. Đây mới là nhường Tinh La chấn kinh địa phương. Hắn vốn không biết Diệp Dương còn có thể chuyển biến thành quỷ tộc. Hơn nữa chỉ là một bước thời gian liền từ một cái tiên nhân đại đế chuyển biến thành một cái quỷ tộc đại đế. Cho nên, hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Hạ Lan một mặt bình tĩnh. Mặc dù lúc này Diệp Dương nói cho nàng, hắn là quỷ giới một cái đại nhân vật, nàng đều sẽ không cảm giác được kinh ngạc, bởi vì Diệp Dương đã từng đưa nàng hồn phách từ quỷ giới mò trở về, để cho nàng hoàn hồn lại. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ chuyện gì xảy ra a? Tinh La dò hỏi, hắn là tất cả sư huynh đệ bên trong cái thứ nhất tiếp xúc Diệp Dương. Nhưng hắn giống như biết rõ cũng không thể so với những người khác muốn nhiều a. Ngược lại là Hạ Lan biết rõ tương đối nhiều một chút. Đợi chút nữa ngươi hỏi tiểu sư đệ chẳng phải biết. Hạ Lan mỉm cười, không nói thêm cái gì. Mặc dù nàng trong lòng nắm chắc, nhưng nàng cũng không phải loạn tước đầu lưỡi người. Biết rõ nên nói cái gì không được nên nói cái gì. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi tới Kim Dương Viên bên người. Cũng đã toàn bộ biến thân quỷ tộc Diệp Dương. Kim Dương Viên từ hắn trên người cảm thấy một loại thân cận cảm giác. Cho nên, nhìn xem Diệp Dương nhanh chân đi tới, hắn cũng không hề rời đi, thậm chí, hắn càng là muốn thân cận Diệp Dương. Tam sư huynh, về nhà, Diệp Dương đi tới, nhẹ giọng nói ra, nhàn nhạt một câu, chỉ là 6 cái chữ, nhưng nghe ở tại Kim Dương Viên, Hạ Lan cùng Tinh La bên tai, lại là nhường bọn họ toàn thân chấn động, xúc động bọn họ nội tâm, bị chấn động mạnh, đặc biệt là Kim Dương Viên. Cái kia vô thần hai mắt đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng. Thần sắc cứng ngắc bộ mặt cũng xuất hiện một tia thần thái. Nhưng, những cái này đều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Rất nhanh liền đã khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Tam sư huynh, thật xin lỗi. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã lộ ra đại thủ. Trực tiếp chộp tới Kim Dương Viên hồn phách. Tất nhiên Kim Dương Viên ký ức vẫn là đang bị phong ấn trạng thái. Như vậy thì chỉ có thể trước đem bắt đi xuống. Dù sao, bọn họ liền là tới tìm hắn hồn phách. Có thể nào nhường hắn tiếp tục lang thang xuống dưới. Tiếp tục lang thang xuống dưới nếu không liền là bị cái khác cô hồn dã quỷ thôn phệ hết. Nếu không liền là trở thành cô hồn dã quỷ. Cái này đều là Diệp Dương không nguyện ý phát sinh một màn. Nhìn thấy Diệp Dương đại thủ nhanh chóng bắt tới, Kim Dương Viên hồn phách sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếp lấy quay người liền muốn đào tẩu. Bất quá Diệp Dương tốc độ lại là rất nhanh. Ngay tại Kim Dương Viên quay người muốn đi đồng thời, Diệp Dương đại thủ cũng đã bắt tới, bắt lại hắn. Vù, Kim Dương Viên thậm chí còn không kịp giãy giụa, liền đã bị Diệp Dương cho trấn áp đến thời không điện bên trong đi. Nhìn thấy Hạ Lan cùng Tinh La hai người nhích tới gần, mà Tinh La càng là nhiều hứng thú dò hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao một cái tình huống? Ngươi thấy chính là chân thật tồn tại. Diệp Dương mỉm cười, Tinh La nhướng mắt, Diệp Dương cái này nói không phải cùng không nói giống nhau sao? Khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, hắn cũng biết là Diệp Dương không muốn nói. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không hỏi thăm. Tiểu sư đệ, tam sư đệ không có gì đáng ngại a a. Hạ Lan có chút lo lắng dò hỏi. Diệp Dương nhíu mày, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta trước trở về đi. Ở trên đường ta lại nghĩ biện pháp nhường tam sư huynh ký ức tỉnh lại. Chuyện này, ta cuối cùng cảm thấy có chút không thích hợp. Hạ Lan hơi hơi gật gật đầu. Thế là liền mang tới Tinh La cùng Diệp Dương cấp tốc bay vút trở về. Lần này, bọn họ cũng đã tìm được Kim Dương Viên linh hồn, cũng không cần ẩn nấp, cũng không sợ bị Ma Thần Tông đám người phát hiện. Trở về quá trình bên trong, Diệp Dương càng là tiến vào thời không điện bên trong, chuẩn bị nhường Kim Dương Viên ký ức tỉnh lại. Duy chỉ có ký ức thức tỉnh mới dễ dàng hồi hồn, nếu không, cho dù hoàn hồn lại, đó cũng là cái xác không hồn, chỉ có nhục thân mà không linh hồn. Dạng này mặc dù hoàn hồn lại cũng không có tác dụng gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.